Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Linh Ma Cốc. Khương Sầm đang nói, trong lúc đó trên bầu trời một đạo ma quang phóng lên trời. Cái này ma quang nên vậy cách xa nhau rất xa, nhưng y nguyên rõ ràng có thể thấy được, đủ thấy hắn cường độ độ cao. Ma quang vạch phá bầu trời, hắn phảng phất một thanh lợi kiếm, tại trên bầu trời kéo lê một đạo tà tà thật dài miệng vết thương. Mà miệng vết thương ở bên trong lại có hoa mỹ ngũ sắc hào quang chảy ra. Một lát trong lúc đó, những này ngũ sắc hào quang che kín gần nửa cái bầu trời, hình thành tầng một ngũ quang thập sắc huyến lệ màn sáng. Ma quang biến mất, nhưng màn sáng nhưng dần dần vững chắc xuống, tạo thành tầng một không gian kết giới. Tiêu Lương đại hỉ, đây chính là linh ma nhị giới thông đạo yếu ớt kết giới phong ấn. Chúng ta kiềm giữ phi linh phù, chỉ cần tới gần cái này kết giới, liền có thể đi vào thông đạo, đi hướng linh giới. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Linh ma hội chiến còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng là hiện tại, hoàn toàn chính xác đã muốn trước tiên có thể đi xâm nhập linh giới. Khương Sầm nói ra, linh ma nhị giới vừa mới dung hợp, nơi này hơn phân nửa còn lưu lại có một chút không gian chấn động. Khả năng có một chút vết nứt không gian đợi tai họa ngầm. Có lẽ hay là chờ thêm mấy canh giờ, đợi không gian chấn động tiêu tán, hết thảy đều càng thêm ổn định lúc, lại tiến vào linh giới cũng không muộn. Cũng tốt, Tiêu Lương nói ra, nhưng chỉ sợ đi đã muộn. Tốt bảo bối đều bị người mở đường vượt lên trước phát hiện cướp đi. Hai người đang có ý nghĩ như vậy, chỉ thấy trên bầu trời đã có không ít tu vi tương đối cao ma tu. Phía sau tiếp trước hướng cái kia ngũ sắc kết giới bay đi. Tiêu Lương khẩn trương, Khương lão đệ, ta hai người cũng lập tức khởi hành a. Tiêu huynh gấp gáp như vậy, phải chăng khác có chuyện quan trọng? Khương Sầm tò mò hỏi. Tiêu Lương nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, cái này linh ma nhị giới thông đạo chỗ, nhưng thật ra là một mảnh rất lớn không gian, phạm vi không dưới trăm vạn dặm, so Bất Chu Sơn khu vực này chỉ là lược nhỏ một chút. Chúng ta tu sĩ bình thường gọi hắn là Linh Ma Cốc. Linh Ma Cốc cái này tấm địa phương, đã có linh khí, cũng có ma khí, hết sức đặc thù, bởi vậy hội sinh ra đời một ít đặc thù kỳ hoa dị thảo loại bảo vật. Hơn nữa 300 năm mới mở ra một lần, cho nên mỗi lần đều có thể phát hiện không ít chân quý bảo vật. Mà Tiêu Mỗ mua được qua một tin tức, 300 năm trước, từng có người ở cái kia tấm địa phương, phát hiện một cây cực kỳ quý báu kỳ hoa, nhưng đáng tiếc chỉ có nụ hoa, chưa nở hoa, cho nên người nọ không có hái, chỉ là làm một ít tay chân, đem hoa giấu ẩn núp đi. Cũng lưu lại ký hiệu, hoa này ấy hoa kỳ dài rằng rạc, định đứng lên, 300 năm sau hôm nay, đúng vậy hoa nở thời điểm. Người nọ bởi vì không cách nào nữa xông linh giới, liền đem tin tức này bán cho Tiêu Mỗ. Tiêu Mỗ lo lắng nếu là đi đã muộn, hoa này ấy bị người khác nhanh chân trước đắc, cái kia liền cực kỳ đáng tiếc. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Ta đây cũng lập tức lên đường đi. Dứt lời, Khương Sầm vỗ hai cánh, hướng lên bay đi. Tiêu Lương theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, hai người bay đến Ma Uyên hướng lên cửa ra vào. Thì ra là Bất Chu Sơn đỉnh. Lại hướng lên phi, ma khí càng ngày càng mỏng manh. Cần hao phí không ít pháp lực. Ma tu dùng luyện thể làm chủ. Pháp lực cũng không tính như thế nào thâm hậu. Tăng thêm ma giới trọng lực thật lớn, ma tu thân thể lại đặc biệt trầm trọng cực lớn, cho nên nếu muốn bay đến chỗ cao, thập phần khó khăn. Nguyên đan kỳ và phía dưới tu vi ma tu, chỉ dựa vào mình là rất khó bay lên Bất Chu Sơn đỉnh. Cũng may chúng ma tu vi tư sông linh giới, cố ý mua một ít phi hành pháp bảo, chỉ cần khảm nhập vài khỏa đẳng cấp cao ma tinh, liền có thể chở chúng ma tu hướng lên phi hành. Những này phi hành pháp bảo, nghe nói đều là dùng linh giới tài liệu chế tạo, trải qua cải tạo hậu, có thể dùng ma tinh kích phát, ma khí trầm trọng. Ma giới luyện bảo tài liệu cũng nhiều tính ra đều là trầm trọng vật, bất lợi với phi hành. Bất quá ma giới ma tu đại đa số dưới tình huống đều ở ma uyên, ở chỗ sâu trong cuộc sống. Loại này phi hành pháp bảo tại ma giới sử dụng cực nhỏ, phẩm chất tự nhiên bình thường. Những này pháp bảo chỉ có thể trợ ma tu đến kết giới phong ấn nơi, nhưng tốc độ phi hành tương đối không nhanh. Mặc dù như thế, một quả phi hành pháp bảo tại ma giới cũng có thể bán được giá cao. Tiêu Lương lấy ra một kiện giá trị ngàn vạn ma tinh phi hành pháp bảo. Khương Sầm chỉ dùng chính mình hai cánh phi hành, nhưng là tốc độ so với Tiêu Lương phi hành pháp bảo còn nhanh hơn vài phần. Hai người rốt cục đi vào ngũ quang thập sắc kết giới phong ấn phụ cận. Sau đó đều tự lấy ra phi linh phù. Dựa theo lần này phù phương pháp sử dụng, hai người đều tự tế ra một đám tinh thuần chân nguyên pháp lực, rót vào phi linh phù ở bên trong. Phải còn nghĩ bản thân một giọt máu huyết nhỏ tại phi linh phù ma văn cái kia một mặt. Phi linh phù hấp thu chân nguyên cùng máu huyết, trong chốc lát liền kích phát. Phi linh phù thượng ma văn lóng lánh ra một mảnh nhàn nhạt ma quang, đem Khương Sầm hai người đều tự bao phủ ở bên trong. Hai người đẩy lấy ma quang tới gần kết giới kia phong ấn. Mới đầu kết giới phong ấn nơi còn truyền đến một cổ có chút cường đại bài xích chi lực, làm cho bọn họ khó có thể tiếp cận. Nhưng là theo tầng này ma quang dần dần cùng kết giới phong ấn hào quang dung hợp, lại để cho hai người có thể đơn giản tới gần kết giới. Tiến vào kết giới trước, Khương Sầm nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, nhìn xem dưới khuôn mặt cái này tấm ma giới thiên địa. Chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch, hắn chuyến đi này, nếu như thuận lợi, hắn chỉ sợ cũng không biết lại phản hồi ma giới. Tuy nhiên tại ma giới thời gian tu luyện không dài, nhưng nói đi là đi, Khương Sầm còn hơi có không muốn. Tiêu Lương mặt khác ma tu tắc chính là không có loại này cảm thụ, bọn hắn chỉ là tạm thời đi linh ma cốc lưu lạc, căn bản không có nghĩ tới phải ly khai ma giới. Khương lão đệ, vào đi thôi, Tiêu Lương thúc giục nói. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ lọt vào kết giới. Xuyên qua kết giới về sau, trên người của hai người ma quang lập tức biến mất. Đồng thời hai người trước mắt cảnh sắc biến đổi, cũng thân hình gấp rơi. Chú ý, Khương Sầm dặn dò một tiếng. Bọn hắn hiện tại đang tại một mảnh sơn cốc trên không, xuống phía dưới trụy lạc. Khương Sầm có hai cánh, nhẹ nhàng một cái liền lơ lửng trên không trung. Hắn tiện tay kéo Tiêu Lương một bả, trợ Tiêu Lương cũng đứng tại không trung, ngừng hạ xuống xu thế. Đa tạ Khương lão đệ. Tiêu Lương ổn định thân hình, ngắm nhìn bốn phía, chạm cao nhìn xa. Tại đây trên bầu trời, càng có thể thấy cái này tấm đặc thù không gian tình hình chung. Cái này là linh ma cốc, Tiêu Lương nói ra. Cảnh sắc nơi này thập phần kỳ dị, liếc nhìn lại, nhưng chia làm cao thấp hai tầng. Tầng trên là ngũ quang thập sắc linh vân linh khí, còn có một chút trôi nổi tại không trung linh sơn. Tầng dưới thì là tối tăm mờ mịt một mảnh, cảnh trí đại khái cùng ma giới mặt đất giống nhau, chỉ là có càng nhiều là thảm thực vật cùng núi non sông ngòi. Linh khí nhẹ, ma khí nặng, nơi này tuy có hai chủng thiên địa nguyên khí, lại đại bộ phận địa phương đều là hoàn toàn tách ra. Bất quá, cũng có số ít địa phương linh ma khí hỗn lăn lộn thành một mảnh, khó có thể phân chia. Ta chờ đợi a, Tiêu Lương nói ra. Cái này trên bầu trời linh khí bức người, để cho ta đám ma tu khó chịu. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút kích động. Loại này linh khí hắn hết sức quen thuộc, đây là so bàn cổ giới thiên địa nguyên khí càng tinh thuần linh khí. Từ phi thăng ma giới hậu, hắn đã muốn thật lâu không có cảm nhận được linh khí tồn tại. Khương Sầm phi thăng ma giới là bất đắc dĩ, chủ yếu mục tiêu là chọn tuyến đường đi ma giới, cuối cùng nhất đi vào linh giới. Hiện tại, hắn rốt cục đi tới linh ma nhị giới dung hợp chỗ. Chỉ cần bay qua cái này tấm linh ma cốc, tại xuyên qua linh giới cái kia một mặt kết giới phong ấn, có thể đi hướng linh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?